Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 176. Vệ Triết. Ngoài cửa sổ tiến vào ánh mặt trời. Cho cái này trời đông giá rét mang đến một tia ấm áp. Lại là một cái thích ý buổi sáng. Rửa mặt hoàn tất, rời phòng, liền nhìn thấy Tiểu Ngư chính đang chuẩn bị cho hắn bữa sáng. Trần Mặc hiểu ý nở nụ cười. Ngồi vào bên người nàng. Vừa làm tốt, nhân lúc nóng ăn đi. Tiểu Ngư liền đem sữa bò nóng đưa cho Trần Mặc. Từ lần trước Trần Mặc không hiểu ra sao xuất hiện nôn mửa. Tiểu Ngư ở đồ ăn phương diện liền đặc biệt chú ý. Trần Mặc đáp một tiếng. Tiếp nhận sữa bò. Mỉm cười nhìn Tiểu Ngư. Nhìn ta làm gì? Ăn điểm tâm đây. Bị Trần Mặc nhìn chằm chằm. Tiểu Ngư cũng lộ ra nụ cười. Nhìn ta ngươi liền không đói bụng sao? Đúng, tú sắc khả san. Trần Mặc sát có việc gật đầu. Tiếp tục, ta thích nghe. Nhanh khen ta. Tiểu Ngư nở nụ cười. Tự mình cầm lấy trứng gà. Lột tốt phóng tới Trần Mặc trong bát. Ở trong mắt người ngoài. Người đàn ông này trầm ổn. Tự tin. Nhưng trở lại biệt thự. Hoặc là đi cùng với nàng thời điểm. Có lúc biểu hiện như cái chưa trưởng thành chàng trai. Chỉ là cái này chàng trai chỉ thuộc về nàng một người. Bữa sáng ở không khí ấm áp bên trong ăn xong. Hai người cũng ra ngoài. Đi tới công ty. Khoảng thời gian này, Hành Quân Kiến công ty bị các loại dư luận công kích. Chuyện phiền toái rất nhiều. Có điều những việc này cũng không cần Trần Mặc xử lý. Công ty chuyện lớn chuyện nhỏ vụ. Đều có Triệu Mẫn xử lý. Trần Mặc chỉ cần làm nghiên cứu của chính mình. Căn bản không cần quan tâm công ty chuyện phiền toái. Trần Mặc xe, đến công ty cách đó không xa. Tốc độ liền chậm lại. Xa xa có thể nhìn thấy Hành Quân Kiến công ty cửa. Bị không ít phóng viên vây quanh. Vừa mới đến giờ làm việc, liền có nhiều ký giả như vậy. Tình huống như thế lần thứ nhất xuất hiện. Tình cảnh này, nhường Trần Mặc hơi nhướng mày. Tiểu Ngư cũng thấy cảnh này. Lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra. Mới vừa mở ra tin tức trang, liền nhìn thấy một đống lớn tin tức tiêu đề. Thằng Hề thừa nhận được Hành Quân Kiến công ty kỹ thuật chống đỡ. Hành Quân Kiến công ty trong bóng tối chống đỡ Thằng Hề tổ chức. Thằng Hề virus là Hành Quân Kiến công ty một cái âm mưu. Thằng Hề cùng Hành Quân Kiến làm lộn tung lên. Trần Mặc, cái này. Tiểu Ngư đưa điện thoại di động đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy trong tin tức dung, lúc này biết nói xảy ra chuyện gì. Thằng Hề tổ chức ở trên Twitter tuyên bố tin tức, cảm tạ Hành Quân Kiến chống đỡ. Thằng Hề tổ chức phát Twitter thời điểm, bọn họ bên này là đêm khuya. Hiện tại tin tức đã truyền khắp thế giới mỗi một góc. Thằng Hề virus chính đang tàn phá đỉnh cao nhất, toàn cầu đều đang chăm chú chuyện này. Xuất hiện loại này tin tức. Không thể nghi ngờ là đem Hành Quân Kiến kéo vào bão táp ở trung tâm nhất. Chuyện này thật giống huyên náo rất lớn. Tiểu Ngư nói rằng, chúng ta bị Thằng Hề tổ chức người hãm hại. Nàng tiếp xúc Hành Quân Kiến công ty hầu như hết thảy. Cơ mật, Trần Mặc phòng thí nghiệm, nàng đều có thể tự do ra vào. Chuyện của công ty, nàng là hiểu rõ nhất người một trong. Chưa từng có chống đỡ Thằng Hề tổ chức sự tình. Trước về công ty lại nói, tiến vào công ty sau, Tiểu Ngư đi tới chính mình công tác chức vụ, Trần Mặc cũng hướng phòng làm việc của hắn đi đến, vừa tới khu làm việc, Triệu Mẫn liền xuất hiện, tiến vào Trần Mặc khu làm việc ngồi xong, Triệu Mẫn liền mở miệng, rạng sáng 1 giờ, Thằng Hề ở trên Twitter, tuyên bố tin tức, cảm tạ Hành Quân Kiến chống đỡ, hiện tại tin tức đã toàn cầu tản ra. Hầu như hết thảy truyền thông, đều cho là chúng ta cùng Thằng Hề tổ chức cấu kết. Cũng bởi vì chuyện này làm lộn tung lên, hiện tại phiền phức không nhỏ. Người thấy thế nào Thằng Hề cái tin tức này? Trần Mặc hỏi, Thằng Hề tổ chức tuyên bố cái tin tức này. Nói thật, ta không tìm được manh mối. Chúng ta cùng bọn họ, căn bản không hề có quen biết gì. Duy nhất có thể giải thích chính là, hắn nhớ hận chúng ta tuyên bố con mối hệ thống, đem Thằng Hề virus độ nguy hiểm kéo thấp, dẫn đến hắn tiền chuộc muốn lên càng thêm khó khăn, vì lẽ đó cho chúng ta gây phiền phức. thấy Trần Mặc không lên tiếng, Triệu Mẫn sửa sang một chút dòng suy nghĩ, tiếp tục phân tích. Từ chúng ta tuyên bố con mối hệ thống bắt đầu, chúng ta cùng thằng Hề tổ chức liền đứng ở phía đối lập. Thêm vào trước truyền thông hướng về phương diện này hoài nghi. Hiện tại thằng Hề tuyên bố cái tin tức này, mặt ngoài nói cảm tạ, nhưng lộ ra ánh sáng đi ra, chính là chúng ta cùng bọn họ làm lộn tung lên. Chúng ta rất bị động, ngươi định làm như thế nào? Trần Mặc hỏi, hiện tại thị trường cũng hoài nghi chúng ta tín dụng. Thằng Hề này chiêu rất cao minh. Hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Bất luận cái gì công kích, đều là chúng ta chịu đựng. Hiện tại làm không được quá to lớn động tác, chỉ có thể đơn giản đáp lại. Bọn họ hiện tại tiến thối lưỡng nan. Antivirus, trước đây không lấy ra. Bị thằng Hề như thế nháo trò, càng không thể lấy ra. Không phải vậy càng khiến người ta hoài nghi. Thậm chí ngồi vững tội danh của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ muốn mở rộng con mối hệ thống. Tuyên bố antivirus, con mối hệ thống liền có cũng được mà không có cũng được. Rất nhiều trong bóng tối duỗi tay, đều nắm tin tức này tới làm hành quân kiến văn chương. Thậm chí nói trắng ra kiến hệ thống tồn tại cửa sau. Thuận tiện hành quân kiến công ty thu được người sử dụng tư liệu riêng tư văn kiện. Xử lý không tốt. Phiền phức chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chuyện này dựa theo ngươi ý tứ xử lý đi. Trần Mặc nói rằng, Triệu Mẫn sau khi rời đi, Mặc nữ đột nhiên mở miệng. Mặc ca ca, ta biết chuyện này ai là chủ mưu. Ồ, trong này còn có cố sự. Trần Mặc lập tức hứng thú. Nói một chút coi, ai là chủ mưu. Có người tốn 300 vạn đô la Mỹ. Nhường thằng Hề tổ chức phát câu nói này. 300 vạn đô la Mỹ. Thực sự là cam lòng. Trần Mặc hơi kinh ngạc. 300 vạn đô la Mỹ không phải là số lượng nhỏ. Dùng để làm cho đối phương phát một câu nói. Đây mới thực là một chữ đáng giá nghìn vàng. Ai như vậy cường hào? Trần Mặc hỏi. IP ở Sito. Căn cứ địa chỉ biểu hiện. Là người này. Mặc nữ vừa dứt lời. Liền nhảy ra vai tài liệu cá nhân. Tư liệu biểu hiện. Hắn là máy tính cao thủ. Hiện nay không nghề nghiệp, có điều mỗi tháng, công ty phần mềm đều sẽ cho hắn chuyển tiền, như là tiền lương, nhưng Microsoft nhân viên bên trong, cũng không có thân phận của hắn tư liệu. Microsoft, Trần Mặc trong nháy mắt rõ ràng, đối với Mặc nữ nói ra sau lưng duỗi tay, Trần Mặc không có ngoài ý muốn, còn mối hệ thống tuyên bố, chạm đến làm việc lĩnh vực lợi ích, đặc biệt Microsoft. Hệ máy tính thống thị trường là Microsoft nhất bền chắc, quan trọng nhất một cái thị trường. Hiện tại hành quân kiến công ty vào sân làm rối, cướp giật bọn họ thị trường. Đối với bọn họ uy hiếp to lớn nhất, 300 vạn đô la Mỹ đổi một câu nói. Đã bỏ ra vốn lớn, có muốn hay không đem chuyện này công bố ra ngoài? Mặc nữ hỏi, không cần, chúng ta không thực chất chứng cứ. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều ở bôi đen chúng ta. Phát ra ngoài cũng không ai tin. Sẽ chỉ làm người đây là cho mình giải vây. Được rồi, thật phức tạp. Mặc nữ thăm thẳm nói rằng, Microsoft sử dụng loại thủ đoạn này đến bôi đen bọn họ. Nói rõ Microsoft hiện tại đã ở con mối trên hệ thống cảm nhận được uy hiếp. Đây là chuyện tốt, liên quan với Microsoft tìm thằng Hề tổ chức hãm hại hắn sự tình. Trần Mặc nhớ ở trong lòng, sau đó có càng cơ hội tốt, khẳng định báo hiện tại nhất tiễn chi cừu. Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn. Mặc nữ, đem thằng Hề tổ chức hết thảy thành viên tin tức cho ta. Vốn là thằng Hề tổ chức cho hành quân, kiến công ty mang đến lợi ích. Hắn không muốn đi để ý tới những người này. Vì lẽ đó ở virus bạo phát ban đầu, không có nhường mặc nữ ngăn cản. Cũng không có hứng thú biết thằng Hề tổ chức tin tức. Này điều Twitter sau khi ra ngoài. Bọn họ cùng thằng Hề tổ chức. Đã từ đối thủ cạnh tranh kẻ địch. Biến thành kẻ thù của hắn. Hắn tất yếu biết kẻ địch tình báo tin tức. Dù cho tạm thời không có ý định đối phó bọn họ. Tin tức. Quyết định đánh cờ thắng thua. Mặc nữ là mạng lưới bên trong thượng đế. Chỉ cần xuất hiện ở trên internet tin tức. Nàng đều có thể biết. Ở trận này đánh cờ bên trong, thằng Hề tổ chức không có phần thắng chút nào. vì lẽ đó cục diện bây giờ, hắn tạm thời không định giữ giết mà thôi. Không phải vậy như Giang Nam virus sự kiện, rất dễ dàng giải quyết. Hiện tại thằng hề virus tàn phá, hành quân kiến công ty từ bên trong thu được lợi ích. Bọn họ không cần thiết ngưng hẳn, trái lại huyên náo càng lớn, bọn họ đến lợi liền càng nhiều. Được rồi, Mặc Nữ mở miệng, không bao lâu, desktop máy tính liền xuất hiện vài phần tư liệu. Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, bắt đầu nhìn kỹ lên, lật xem đến tư liệu trang cuối cùng. Trần Mặc ánh mắt bên trong mang theo cảm thấy hứng thú vẻ. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc nói rằng, Mặc Nữ, đem cái này Vệ Chiết tin tức cặn kẽ cho ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.